Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, mở nước. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu cứ ăn nghe gật đầu một cái. Lại cùng hai cowboy trò chuyện một hồi. Lúc này mới đem trong tay người đàn ông vạm vỡ thành nhỏ tiêu diệt. Hai người ăn xong rồi cơm tối. Hướng về phía hai cowboy gật đầu một cái. Đi ra nhỏ nhà ăn. Hai người đi tới mở nước nhỏ bên cạnh hồ nước. Nhìn Leonard đang mang 4 cái trẻ tuổi trợ thủ đang tra xét cây dương xỉ to tình huống. Cách chừng 10 mét xa. Thanh âm của lão đầu cũng có chút nhỏ, không nghe rõ lão đầu ở nói cái gì. Cư An nhìn một cái liền rời đi tầm mắt. Thưởng thức mình mục trường trạng vạng tối cảnh sắc. Bây giờ mặt trời chi ở trên đường chân trời để lại đỏ au một nửa. Khác một nửa đã chìm vào triền núi. Chiếu 4 phía một mảnh lửa đỏ. Hai cái dãy núi kẹp mục trường cũng nổi lên gió nhẹ. Tương đối mát mẻ thư thích. Còn không chờ Cư An cảm khái hạ phát ra hai tiếng nắng chiều đẹp vô cùng các loại. Cũng cảm giác được Vương Phàm dùng cùi trỏ tử đỉnh đỉnh mình sau lưng. Nhỏ giọng nói. Leonard lão đầu này được à? Thấy không, mới hai cái trợ thủ đều là cô gái nhỏ xinh đẹp. Người già tâm không già. Nói xong thô bỉ hướng về phía Cư An nhướng lông mày một cái. Cư An cẩn thận nhìn hai cái khuôn mặt mới. Một cái trong đó cái mông hướng về phía Cư An bên này. Không thấy được mặt. Ngoài ra thấy mặt cái đó nhìn như dáng dấp cũng chỉ có thể coi là trung đẳng chếch lên. Ngược lại là vậy một đầu màu vàng kim xã vai dài dường như tóc nhìn như cho gương mặt đó thêm điểm. Không thiếu. Quay đầu hướng về phía Vương Phàm nói. Ngươi người này chỉ thích lấy tiểu nhân cái đó gì đối với quân tử cái đó gì. Mình tư tưởng bẩn thỉu. Nếu là ngươi đổi Leonard cái đó chỗ ngồi. Sớm theo người ta cô gái cổ đi xuống nhìn. Ngươi xem người ta Leonard lão đầu. Nhìn thực vật cũng so xem cô nương xuất thần. Sau đó đam liền một cái Vương Phàm. Ta nói ngươi nghe được ta nói không có. Đừng lão nhìn chằm chằm người ta cô nương cái mông xem. Không tiền đồ. Thật tròn. Vương Phàm hướng về phía Cư An cười một cái nói liền một câu. Cư An nghe cả người toát mồ hôi lạnh. Người đuổi vào về nhà đi đi. Lúc này mới rời đi cô ra bao lâu. Liền biệt thành như vậy. Vội vàng kéo Vương Phàm đi ra. Đừng nhìn chằm chằm người ta cô nương cái mông xem cho mình mất mặt. Vương Phàm cười nhẹ giọng nói. Ta chính là thưởng thức hạ. Thuần nghệ thuật. Nghệ thuật em gái ngươi à, nghệ thuật. Đi, cùng ta cùng đi xem mục trường cái gì pôn dê núi đi. Cư An kéo Vương Phàm cánh tay hướng núi xa. Xa bầy cừu đi tới. Hai người đến gần dê núi nhóm. Vương Phàm ngược lại là đem cô gái cái mông quên mất. Chỉ dê núi hướng về phía Cư An cười nói. Cái này dê làm sao dáng dấp như thế kỳ quái. Thân thể là trắng. Bò trên trán cùng trên lỗ tai màu nâu. Người nhìn hai cái sừng dáng dấp cái hình dáng này. Đánh nhau thời điểm có thể xếp lên công dụng sao? Cư An vừa thấy cũng cảm thấy núi này dê có chút kỳ quái. Khi còn bé Cư An thấy dê núi đều là trên đầu chỉa vào hai cái hơi về phía sau cong lớn to sừng. Cằm phía dưới còn mang một toát chút rear mép. Hơn nữa lỗ tai cũng còn có thể xúi dục đuổi đuổi con ruồi gì chết. Cái này cái gì chim pôn dê núi? Hoàn toàn lật đổ dê núi ở Cư An trong lòng hình tượng. Lỗ tai này đừng nói là xúi dục, cũng rũ đến dưới cổ. Có thể đứng lên liền coi là không tệ. Duy nhất để cho Cư An nhìn tốt, chính là cái này tầm vóc. So quê quán dê núi lớn hơn. Sờ một cái dê núi đầu. Dê núi bình tĩnh nhai bụi cây lá cây. Hoàn toàn không thấy Cư An động tác. Liền làm Cư An không tồn tại tựa như. Đi theo sờ một cái sau lưng, cảm thấy cơ hồ không sờ tới xương. Toàn thân cũng là cút lưu viên. Khó trách nói là thịt dùng dê núi đâu. Nhất định chính là một di chuyển thịt kho. Vương Phàm nhìn Cư An sờ dê gánh, nắm xương sống, cũng học Cư An dáng vẻ sờ một chút. Hướng về phía Cư An nói, ta thế nào cảm giác thịt này không nhất định đáng tin à. Còn không có ăn ngươi thì biết. Cư An nhìn Vương Phàm một cái, không có phản ứng người này nói liều. Mình mục trường cả ngày như vậy nuôi, ăn không ngon vậy cũng so chuồng nuôi thịt dê tốt. Vương Phàm nghe Cự An Nếu giải thích nói, cái này không rõ ràng sao? Kinh nghiệm à, đại dương gà là so gà vườn lớn hơn đi. Nhưng là cái này dương gà nơi nào có ngươi mục trường này gà vườn ăn ngon, dừng lại lại nói. Thậm chí là so trong nước nuôi thả gà vườn đều tốt ăn. Vương Phàm cái này nhắc tới Cự An ngược lại là nhớ ra rồi. Mình mục trường các cowboy bây giờ liền dương gà cũng không ăn. Liền đặc biệt đi theo Cự An một nhà ăn chung trước mình từ trong nước mang tới gà vườn. Còn như ngỗng vịt cái gì vậy thì càng đừng nói nữa. Trừ mục trường nuôi đám này cowboy cứ thế gì thịt cũng không ăn. Vốn là Cự An cái này nuôi cái gà vườn còn lén lén lút lút. Có một ngày đi theo Lai Mạn giáo sư giao một cái lưu. Cảm tình người ta người Mỹ đều có những thứ này chủng loại. Thịt dùng loài chim người ta cũng đang nghiên cứu. Theo Lai Mạn giáo sư nói, Trung Quốc còn không có đền bù trợ giúp qua nước Mỹ nâng cao heo chủng loại. Để cho nước Mỹ heo sinh thịt tính đột nhiên tăng lên một lớn một khúc tử. Nghe cái này Cự An liền có chút đấm ngực dậm chân. Ai đây à, loại này heo lại nói thế nào cũng phải từ người Mỹ mò chừng 10 chiếc hắc ưng đi. Cái này cũng tặng không? Thật là phá của à. Người cũng không xem mục trường gà vịt cũng ăn cái gì. Toàn sinh thái côn trùng. Ngỗng chính là ăn cỏ nuôi súc vật. Ta chỗ ngồi quốc nội dùng mười mấy năm phân hóa học đất đai có thể so sánh sao? Vừa nhắc tới cái này, liền gãi đến Cự An trong lòng ngứa chỗ. Nhất thời vui mặt mày hớn hở. Vương Phàm sau khi nghe hướng về phía Cự An nói, vậy nơi này mục trường dậy rồi còn có đúng hay không chuẩn bị nuôi gà vịt cái gì? Dĩ nhiên phải nuôi một chút. Không nói khác mục trường các cowboy mình ăn cũng phải đủ à. Nếu không còn muốn đi siêu thị mua đi. Vậy còn không để cho người cười đến rụng răng, đừng nói là Cự An mục trường. Chính là cha vợ nông trường cũng nuôi chút gà vịt cái gì mình ăn. Nói trắng ra liền hãy cùng chúng ta nông thôn không sai biệt lắm. Thích cái tự cấp tự túc, trừ người Mỹ nơi này liền ngành gì một chút ngoài ý muốn. Nói thí dụ như cấy hạt bắp trên căn bản trong ruộng đều là bắp cái gì. Thật ra thì cũng không kém được chỗ nào. Phải nói khác biệt chính là máy móc sử dụng trước tiên cao một chút. Nhiều hơn một chút, nông dân không phải đắng ha ha tầng dưới chót. Có đất nông dân tối thiểu đều là cái giai cấp trung lưu. Đi theo Vương Phàm lại xé một hồi. Ren lúc này mang mới vừa rồi ở trong phòng ăn gặp phải hai cowboy đi tới. Phía sau đi theo hai cái chó chăn bò. Không cần phải nói chính là mình bên trong mục trường. Đời thứ mấy chó chăn bò Cự An là không biết. Nhìn đầu cái này cơ trí sức lực vậy một chính xác là mình mục trường làm ra sản phẩm. Hai cái chó chăn bò. Không đối với hiện tại hẳn đổi kêu chó chăn cừu. Thấy được Cự An lập tức bày cái đuôi xông tới. Cự An từng cái sờ một cái đầu, theo sống lưng sờ một cái, trên tay không ít lông chó liền rớt xuống, sau đó vỗ tay một cái này đến nơi này hết lông, rơi lợi hại, cái này một sờ lên một tay lông chó. Ren cười nói, nơi này thời tiết có thể so với Montana nóng nhiều, buổi trưa chăn thả, gia súc, thời điểm các cowboy sẽ trở lại lấy chút cục băng cho chó hạ nhiệt một chút. Trừ cái này thân dày lông trở ra ngược lại thật là tốt chó chăn. Thông minh cực kỳ. Các cowboy cũng ngươi thích. Cự An cười một tiếng. Nắm tay đưa sờ chó trên đầu tóc ngắn. Lần này cuối cùng là không có sờ một tay lông chó. Ren đối với Cự An nói. Giáo sư Leonard để cho chúng ta phân 5-60 chỉ dê núi đã qua. Để cho bọn họ ở thực vật trên đất gặm một gặm. Xem qua 2 ngày muốn thả nhiều ít đầu dê núi đi vào. Để cho hắn có đại khái số lượng phỏng đoán. Vậy được, các người bận bịu các ngươi. 2 người chúng ta đi theo xem là được. Cự An hướng về phía Ren cùng 2 cowboy cười một tiếng. Nói, 3 người nghe Cự An Nếu liền bắt đầu động khởi tay tới. Hướng về phía 2 cái chó chăn cừu kêu một tiếng. 2 cái chó rời đi Cự An. Hướng về phía 7 cừu gâu gâu liền 2 tiếng. 2 cowboy từ 7 cừu trong xuyên qua. Đi mấy bước liền đem 1 tiểu 3 dê từ dê lớn trong nhóm chia tay đi ra. Đuổi hướng Leonard cây dương xỉ to đi tới. Cự An cùng Vương Phàm hai người theo ở phía sau nhìn các cowboy thuần thục đuổi dê. Đến Leonard thí nghiệm ruộng, bầy cừu lập tức vùi đầu gặm, liền đầu đều không mang mang phải. Vương Phàm nhìn cười chỉ bầy cừu hướng về phía Cự An nói. Cái này cuối cùng là ăn miệng tốt, mới vừa rồi cũng gặm cứng rắn lá cây từ đâu. Bây giờ có lá non gặm. Leonard lúc này cũng đến Cự An bên cạnh. Đi theo Cự An cùng nhau nhìn dê núi gặm thực vật. Dê núi gặm sẽ lá cây thì có thông minh, dê núi phát hiện gốc dễ ăn ngon hơn. Lại có thể trực tiếp nghiêng đầu bắt đầu từ phía dưới gặm. Trong chốc lát đám này dê núi cũng đều biết điều bí mật này. Có thậm chí dùng móng đá lá cây làm gãy lá cây bắt đầu gặm hơn nữa tiên nộn. Lượng nước càng nhiều hơn rễ cây. Đất này vẫn là quá cứng rắn. Bảo mấy cái dê núi hết khả năng gặm có thể gặm đến nộn rễ cây. Liền quay đầu đối phó dậy bên cạnh to rễ cây đứng lên. Nhìn chừng 10 phút thời gian. Một mảnh xanh đậm cây dương xỉ to liền bị dê núi gặm chọc liền một khối. Cự An nhìn sau này quay đầu hướng về phía Vương Phàm nói. Đây thật là, nếu là cỏ nuôi súc vật nói không chừng cùng đều bị bọn họ gặm không có. Thức ăn chưa đủ dưới tình huống vậy chỉ có đi gốc rễ lên gặm. Cỏ đầy đủ thời điểm thay phiên chăn thả. Gia súc, cũng không có quan hệ gì, Leonard giải thích nói. Chúng ta cái này thực vật đặc thù một chút. Gốc rễ chất dinh dưỡng lớn hơn nữa nước hàm lượng đủ. Lá cây liền tương đối thô tháo. Đừng nói là dê núi. Bò cũng không quá vui vẻ ăn loại này cứng rắn lá cây. Nhìn dê núi kéo xong rồi một mảnh. Leonard hướng về phía hai cowboy ra dấu một cái. Hai cowboy liền đem dê núi chạy tới thực vật đất bên bờ để cho dê tận lực gặm bên trên thực vật. Leonard nhìn một cái nói. Tối hôm nay cấp cho cái này đất trống tưới lên một ít nước. Như vậy ngày mai sẽ có nhỏ chồi non đi ra. Chờ chồi non trưởng thành màu xanh đen. Lại có thể để cho bầy cừu tới gặm lần trước. Ngoài ra mấy ngày nay ta cũng phải đem cái này bên hồ nhỏ lên cũng di chuyển lên. Nói xong hướng về phía không khí hư họa một vòng. Lại cùng Leonard trò chuyện mấy câu. Cự An mang Vương Phàm hai người mù vòng đứng lên. Cho tới bây giờ mở nước mương bên cạnh. Cự An cuốn lên ống quần. Hướng trong nước đi tới. Chờ nước tràn đầy qua đầu gối đưa tay ở trong nước khuấy động. Một bên cảm giác nước mát rượi. Một bên hướng bên trong thả một chút màu vàng trái bí đao nước. Những nước này có thể xúc tiến cây dương xỉ to sinh trưởng. Dĩ nhiên Cự An lần này cũng không thả nhiều. Đại khái bản lĩnh một nâng tính. Quá nhiều thực vật dáng dấp liền có chút thật nhanh. Cũng không thể để cho cây dương xỉ to một đêm bây giờ từ một cái nhỏ bên cây vừa được cánh tay to đi. Lén lén lút lút xả xong nước. Vương Phàm lúc này cũng đi xuống. Đi theo Cự An bây giờ ao nước dưới đáy đá còn có chút nhọn. Không cẩn thận còn bó chân. Hai người chơi một hồi lên bờ. Mang giày. Mặt trời hoàn toàn rơi xuống. Trên công trường liền sáng lên ánh đèn. Công mọi người vẫn bận bịu đến hơn 7 giờ mới thu công. Nhàn rỗi không chuyện gì. Cũng không có giải trí. Trừ Vương Phàm đi theo mấy cowboy đánh một hồi bài xì phé. Cự An hơn 9 giờ liền lên giường ngủ. Ngủ mơ hồ liền nghe được tiếng kẽo kẹt. Đây là con chuột gặm thứ này thanh âm. Trách không thể Leonard nói nơi này con chuột nhiều đâu. Điều này rắn vương có được hay không à? Suy nghĩ một chút Cự An lại ngủ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tauiencv.com/loi-noisai-noitai-noengui-en-tsuy-gạch-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.